Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, đầu bếp cùng thiêu hỏa côn. Ngọn lửa thông thường hình thái tiến hơn một bước, đó chính là chân hỏa. Chân hỏa không phải chuyện đùa, đối với vũ khí đánh bóng có không giống bình thường ký hiệu. Vũ khí trải qua chân hỏa đánh bóng lấy về sau, tính chất hội chân chính cứng rắn đứng lên. Kỳ thực vũ khí trên lên khảm nạm bảo thạch, chủ yếu nhất chính là xem cái này tính chất, mà khảm nạm bảo thạch vẫn là vũ khí chân quý hay không tiêu chuẩn. Nhất kiện vũ khí tính chất cùng phẩm chất như thế nào, kỳ thực chính là xem cái này. Nói cách khác, rèn hỏa tinh hoa khống chế thật xấu hay không, quyết định vũ khí chân chính phẩm chất, quyết định vũ khí trên lên có thể chịu tải nhiều thiếu viên bảo thạch khảm nạm, mà chính là vũ khí giá trị thể hiện. Rèn hỏa tinh hoa thao túng vô cùng không dễ, nhất là khảo nghiệm luyện khí sư luyện khí thủ pháp. Đối với linh khí mà nói, bình thường mà nói, nếu như có thể theo trong hỏa diễm tinh chế ra 7 giờ chân hỏa đánh bóng vũ khí, liền có thể khiến cho vũ khí sở hữu trung đẳng tính chất. Tại loại này tính chất xuống, khảm nạm ra 4 viên, 5 viên bảo thạch, tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá nhỏ. Như tinh chế chân hỏa có thể vượt lên trước 7 giờ chân hỏa, cái kia luyện khí sư trình độ tuyệt đối là viễn siêu. Bởi vì 7 giờ là một cái điểm tới hạn, vượt lên trước 7 giờ chi về sau, mỗi tăng một điểm chân hỏa đều là phi thường khó khăn. Bây giờ, Nguyên Khang cho Lộc Vũ bày điều kiện, chính là rèn hỏa tinh hoa chung lấy 7 giờ chân hỏa là được. Có thể nói là phi thường khinh thường Lộc Vũ, lấy 7 giờ chân hỏa, chỉ là một cái một dạng tiêu chuẩn. Lộc Vũ vào tay 7 giờ chân hỏa coi như qua cửa, là có thể thu được 3 viên kim huyền đan. Nguyên Khang dĩ nhiên không phải muốn kim huyền đan tiện nghi Lộc Vũ, chỉ là tại hắn nội tâm đã cảm thấy Lộc Vũ căn bản làm không được. Trong lúc nhất thời trong đám người là nghị luận ầm ĩ, thiếu quốc chủ thực sự quá rộng lượng, tiểu tử này chỉ cần có một dạng luyện khí sư tiêu chuẩn có thể có được kim huyền đan, hừ, coi như là thiếu quốc chủ lại trạch tâm nhân hậu cũng vô dụng thôi. Tiểu tử này chính là một cái giả lộ, có bản lĩnh hay không đoán tạo ra nhất kiện linh khí đến còn rất khó nói đây. Còn phía sau rèn hỏa tinh hoa 7 giờ chân hỏa, với hắn mà nói càng là thiên phương dạ đàm, coi như là thiếu quốc chủ lại thiện lương cho tiêu chuẩn thấp hơn, tiểu tử này cũng không khả năng có được kim huyền đan. Ta xem hắn chính là lãng phí chúng ta mọi người thời gian. Đối mặt mọi người nghị luận, Lộc Vũ cũng là hồn nhiên không hay. Hắn mặc kệ tiêu chuẩn gì, phản chính hắn muốn là kim huyền đan. Còn lại người đối với hắn xem pháp, hắn căn bản liền không thèm để ý. Vậy một lời đã định, Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Nguyên Khang nhất là chịu không nổi Lộc Vũ cái này bình tĩnh tư thế, hắn cười nhạt nói ra, bản vương tử nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên là không có sai. Chỉ cần ngươi bản lĩnh đủ lớn, bản vương tử trên người kim huyền đan tùy ý ngươi được. Bất quá chúng ta luyện khí trong tỉ thí cũng không lưu hạng người vô danh, ngươi mau mau báo trên lên tên họ của mình. Lộc Vũ chậm rãi nói ra hai chữ, tích tự như kim. Lộc Vũ chưa từng nghe qua, mọi người đều là lắc đầu. Cái này càng xác nhận trong bọn họ tâm cách nghĩ, Lộc Vũ đây thật là một cái cố lộng hoa huyền hư vô danh tiểu tốt. Lộc Vũ theo liền đi tới một cái giếng khí đốt bên cạnh, liền muốn bắt đầu, chợt nghe được Viên Tiêu nói ra, Lộc Vũ, ngươi nếu như luyện chế thành công, có khen thưởng kim huyền đan. Vậy nếu là không thành công đây, hoặc căn bản liền vũ khí đều đoán tạo không ra đây, lại nên chịu đến như thế nào nghiêm phạt? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nghiêm phạt. Lộc Vũ lông mi dương lên, nhàn nhạt nói ra, mặc cho ngươi tới định. Như vậy ngại gì? Lộc Vũ một bộ dáng vẻ không sao cả. Điều này làm cho Viên Tiêu trong lòng giận dữ, quát lên, Lộc Vũ, lần này luyện khí tỷ thí cũng không phải là ngươi dính vào địa phương. Phía sau nếu như chứng thực ra ngươi luyện khí trình độ quá kém, hoặc căn bản không hiểu luyện khí, vậy coi như không phải đưa ngươi đuổi ra ngoài đơn giản như vậy. Cái này ít nhất nói rõ ngươi là lừa dối thiếu quốc chủ. Đến lúc đó là muốn trị tội. Lộc Vũ nhíu nói ra, tất cả nói quy tắc tùy ngươi tới định. Ngươi nói xong chưa? Nói xong ta mà bắt đầu luyện khí. Lộc Vũ một bộ ghét bỏ Viên Tiêu dài dòng dáng vẻ. Cái này tiểu tử cuồng vọng, chờ phía sau luyện khí thất lợi, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Viên Tiêu trong lòng đem Lộc Vũ hận nha dương dương. Hắn quyết định phía sau thật tốt đối phó Lộc Vũ. Hắn biết Nguyên Khang thiếu quốc chủ cũng khẳng định phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến hắn điểm này. Chu vi bỗng nhiên yên lặng lại, mọi người dồn dập vây xem đứng lên, nhìn cái kia một cái giếng khí đốt cạnh Lộc Vũ. Mọi người liền chờ xem Lộc Vũ chuyện cười. Giếng khí đốt bên cạnh sớm vì lần này luyện khí tỉ thí chuẩn bị xong đầy đủ tài liệu, bao quát hỏa đồng tinh thiết, huyền thiết tinh thiết, huyền vân tinh thiết, những thứ này tài liệu chính. Còn có một đống lớn tài liệu phụ trợ, bao quát bí ngân, mỏ muối thạch, dĩ nhiên, bích lạc bí nhũ, linh long lộ, như vậy chế thuốc hỏa hầu vật phẩm cũng là ắt không thể thiếu. Thậm chí, liền ba sắc thảo như vậy đánh bóng linh khí văn lộ bảo bối đều chuẩn bị xong. Không thể không nói, thiếu quốc chủ Nguyên Khang cử hành luyện khí tỉ thí quy cách vẫn là thật cao, tài liệu chuẩn bị vô cùng đầy đủ hết. Đương nhiên đều là linh khí cần tài liệu, còn luyện chế đẳng cấp cao hơn hồn khí cần tài liệu là không có có chuẩn bị. Bởi vì này trẻ tuổi luyện khí sư chung cũng không thể có thể có người luyện chế ra hồn khí tới. Tất cả luyện khí sư bắt đầu luyện khí phía trước đều sẽ trước ngồi xếp bằng nhập tọa điều tức xuống. Dù sao đợi lát nữa thao túng hỏa nguyên tố lúc, đúng là một cái phi thường gian tân quá trình. Bọn họ nhất định phải trước nổi lên tốt hỏa nguyên tố công pháp, đợi được chính mình mạch lạc vận chuyển thành thục mới tốt hạ thủ thôi động. Đồng thời bọn họ trước phải nghĩ kỹ luyện khí lúc cơ bản lưu trình cùng động tác biến hóa. Dù sao luyện khí quá trình là phi thường phức tạp, có đôi khi từng chút một sai lệch thì có thể đưa tới kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Mặc dù nói luyện khí tỷ số thất bại không có luyện đan tỷ số thất bại cao như vậy, thế nhưng vũ khí phẩm chất đánh bóng cũng là cần nhất định vận khí, coi như là một ít danh gia ở luyện khí thời điểm cũng sẽ không may xuất hiện. Một ngày một cái hỏa hầu nắm trong tay không được, thứ phẩm nói xuất hiện liền xuất hiện. Cho nên nói luyện khí bắt đầu trước nổi lên là vô cùng trọng yếu. Thế nhưng Lộc Vũ cũng không có thời gian rảnh rỗi đó đi nổi lên đi minh tưởng. Theo theo liền liền tới đến rồi giếng khí đốt bên cạnh chi về sau, trực tiếp chính là một tay nhấc lên nắp giếng. Soạt, bởi vì Lộc Vũ mở ra nắp giếng phương thức quá thô bạo, giếng khí đốt sâu chỗ dũng động dung nham nhảy thăng ra nồng nặc kiên vụ đến. Chu vi hỏa nguyên tố lực lượng lập tức biến được cuồng bạo. Lộc Vũ cái này thô bạo phong cách hành xử làm cho mọi người làm mở rộng tầm mắt. Lộc Vũ tiểu tử này sợ là liền nhất cơ bản luyện khí thường thức cũng không có a. hắn cư nhiên không nổi lên, liền trực tiếp mở ra nắp giếng. Thực sự là một cái gì đều không hiểu tên. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn như vậy làm sao có thể đoán tạo ra vũ khí tới. Nếu là hắn có thể thành công, ta tại chỗ tự vận. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lộc Vũ lại thuận tay cầm lên một căn hỏa đồng tinh thiết, cắm vào giếng khí đốt chung, hướng về phía bên trong dung nham chính là quấy gây rối đứng lên. Giống như là một cái nấu cơm đầu bếp giống nhau, căn này có giá trị không nhỏ hỏa đồng tinh thiết ở Lộc Vũ trong tay. Tựa hồ cũng thay đổi thành thiêu hỏa côn. Rất nhiều bằng hữu không biết như thế nào quan tâm nhỏ bé tin công chúng Hào. Nhìn Hào ở trên phiên ngoại tiểu cố sự đẩy tiễn, ở chỗ này trả lời một cái. Như thế nào quan tâm nhỏ bé tin công chúng Hào? Ở nhỏ bé tin chủ logo góc trên bên phải, điểm kích cộng, nhưng sau điểm tăng thêm bằng hữu, nhưng sau điểm công chúng Hào. Ở phía trên nhất chuyên mục trên, lên, lục soát tìm Hạc Lục Bảo, điểm kích quan tâm có thể á, hết chương.